Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thu hoạch. Ma Diễm Sư Vương, Hát Quốc người chơi điểm lực chiến bảng xếp hạng hạng nhất. Lý Đại Hổ, tham khảo điểm lực chiến, 2410 hạng nhì. Hoa Thiên Long, tham khảo điểm lực chiến, 700 hạng ba. Lưu Thanh Lan, tham khảo điểm lực chiến, 685 hạng 4, Lam Nguyệt, tham khảo điểm lực chiến, 685 hạng 5, Dương Thiên Lâm, tham khảo điểm lực chiến, 685 hạng 6, Mã Kình Thiên, tham khảo điểm lực chiến, 680 hạng 7, Lãnh Như Mộng, tham khảo điểm lực chiến, 680 hạng 8, Lãnh Như Vân. Tham khảo điểm lực chiến, 680 hạng 9, Hồ Đao. Tham khảo điểm lực chiến, 680 hạng 10, Dư Hàng Vĩ. Tham khảo điểm lực chiến, 675-2410. 4 chữ số, Lý Đại Hổ nghĩ tới chiến lực của mình có thể sẽ vượt qua 1000. Nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới biết vượt qua 2000. Dù sao dựa theo Lam Nguyệt đám người lên cấp sau chiến lực tăng phúc đến xem. Trên căn bản cũng chỉ là tới gần gấp 3 mà thôi. Mà hắn lên cấp trước, chiến lực hơn 600, coi như tính toán đâu ra đấy gấp 3 tăng phúc, cũng chỉ là 1.800 khoảng mà thôi. Mà sự thực là, chiến lực của hắn trực tiếp đạt tới 2.410. Mấy con số này so với hạng nhì Hoa Thiên Long ước chừng nhiều hơn gấp 3 có thừa. Trước, chiến lực của hắn chỉ cũng là Hoa Thiên Long gấp 3 khoảng. Nhưng là khi đó song phương số liệu cơ số đều tương đối nhỏ. Chiến lực chân chính sự chênh lệch kỳ thực cũng không có nhìn qua như vậy xa không với tới. Nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ điểm lực chiến đã làm được nghiền ép gấp 3. Hơn 1.700 điểm lực chiến chênh lệch, cái này đã không còn là có thể dựa vào chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm có thể đền bù. Dưới trạng thái bình thường, Lý Đại Hổ chính là đứng ở nơi đó. Hoa Thiên Long mong muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn, đều nhất định cần phải bùng nổ sát chiêu mạnh nhất mới có cơ hội. Giống như trước Liệt Diễm Sư Vương, Lam Nguyệt đám người cơ hồ là lấy ra ẩn giấu kỹ năng công kích, mới khó khăn lắm có thể đối tạo thành một chút tổn thương. Giữa hai người chênh lệch, dùng rãnh trời để hình dung tuyệt không là quá, trừ của mình chiến lực kinh khủng ra. Chiến thần bảng bên trên, Lam Nguyệt mấy người cũng vậy hết sức ra sức, ngoại trừ thiên hướng về phụ trợ đồ đằng tế tự Bạch Vũ, ác ma thuật sĩ Lưu Ngọc và chú trọng phòng ngự lớn địa ma cưỡi triển Lăng Hiên bên ngoài. Mấy người khác đều thành công tiến vào top 10 hàng ngũ. Mà triển Lăng Hiên đám người tuy rằng điểm lực chiến không có thể xếp vào top 10. Cũng không phải nói bọn hắn không đủ mạnh, mà là trọng điểm điểm bất đồng mà thôi. Tỷ như triển Lăng Hiên, lấy hắn phòng ngự năng lực, Lam Nguyệt điểm lực chiến tuy rằng cao, nhưng mà bắt hắn không có hữu nhâm cần gì phải biện pháp. Tỷ như Lưu Ngọc, nàng một tay chịu diện hiệu quả kỹ năng vừa ra, coi như là lực công kích kinh khủng nhất Hỏa Diễm Ma Sư Tiểu Lan cũng biết trong nháy mắt huề hoài. Một thân bản lãnh tối đa chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Về phần Bạch Vũ, nàng định vị vốn cũng không phải là đơn đấu nghề nghiệp, mà là đoàn đội hình phụ trợ trị liệu. Ngang hàng thực lực hai cái đoàn đội, nàng đứng tại phe nào vậy nhỉ? Cơ hồ liền có thể quyết định giữa song phương thắng bại. So với chiến thần bảng tiến lên 10 tồn tại, hoặc giả ba người bọn họ càng chịu những kia đoàn đội hoan nghênh. Hơn nữa, giữa bọn họ điểm lực chiến chênh lệch kỳ thực cũng không lớn. Xếp hạng thứ 10 Dư Hàng Vĩ 670 điểm lực chiến, mà triển Lăng Hiên mấy người cũng có 660 điểm. Ngoại trừ Lý Đại Hổ tên biến thái này ra, trước 50 giữa điểm lực chiến chênh lệch đều ở đây 100 trong vòng. Cạnh tranh hết sức kịch liệt, hơi không chú ý, liền sẽ có lực lượng mới xuất hiện, tiến vào top 10. Nguyên lai trong lúc vô tình, từ trước ta ảo tưởng đã cũng nhanh thực hiện, đóng lại chiến thần bảng. Lý Đại Hổ lắc đầu, vốn là, hắn cho là mình thấy chiến lực của mình cùng người của Lam Nguyệt cường đại sau đó biết rất kích động, nhưng trên thực tế ngoại trừ một chút bất ngờ ra, toàn bộ quá trình, tim của hắn đều rất bình tĩnh, thậm chí, có chút bình thản, chẳng lẽ là bởi vì ta trước chết rồi nhiều lần lắm, khiến cho tâm tính của mình đã xảy ra vấn đề, hay là của ta chiến lực của mình bây giờ quá cao, đã coi thường người khác. Lý Đại Hổ suy tư, hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có quá mức củ kết cái vấn đề này, mà là nhìn về phía trước mắt. Ban đầu liệt diễm sư vương thi thể, hôm nay đã bị màu đen khí tức túi bao thành một người to lớn màu đen kén lớn. Mà tại kén lớn bên trên, một đoàn bụi bẩn trùm sáng, đang nhẹ nhàng trôi nổi nơi đó. À, không nghĩ đến còn bảo đồ. Nhìn thấy cái này màu xám cho trùm sáng, Lý Đại Hổ hai mắt tỏa sáng. Hắn đi tới trùm sáng bên trên, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một hồi. Màu xám cho trùm sáng nhất thời hóa thành một vệt sáng tiêu tán. Mà trong tay hắn cũng nhiều thêm một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Đây là, Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ. Lệnh bài này kiểu, hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn tại vượt cấp đánh chết con thứ nhất thống lĩnh cấp quái vật sau đó. Cũng tuôn ra một khối cùng với phi thường tương tự đồ tân thủ thôn lệnh bài. Sẽ không lại là một khối đi. Lý Đại Hổ lầm bầm, rồi sau đó một cái, ma hồn chi nhãn, đi lên. Một khắc kế tiếp, lệnh bài trong tay thuộc tính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Danh xưng, lãnh địa thăng cấp lệnh bài, tiểu trấn, chức năng, sử dụng sau đó, có thể đem thôn lạc cấp lãnh địa thăng cấp đến tiểu trấn cấp lãnh địa. Sử dụng điều kiện, 1. Người sử dụng đẳng cấp đạt tới cấp 15 hoặc trở lên. 2. Người sử dụng có được chính mình lãnh địa. 3. Lãnh địa dân đạt tới hạn mức tối đa. Đồ tốt. Nhìn rõ lệnh bài trong tay thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười. Ma vực xây thành đến nay, lãnh địa trong nhân khẩu sớm đã đạt đến 1.000 hạn mức tối đa. Trừ hắn và Lam Nguyệt đám người ra, những thứ khác, chính thức thôn dân, đều là đi qua tỉ mỉ chọn lựa cùng khảo sát. Vô luận là thực lực hay là độ trung thành, đều có rất lớn bảo đảm. Tại Dương Thiên Lâm huấn luyện cùng quản lý phía dưới, những người này hợp thành lãnh địa bên trong cường hãn nhất một con hộ vệ đội. Chuyên môn phụ trách xử lý những kia không tuân theo lãnh địa quản lý cái quy tắc chuyện và hộ vệ lãnh địa an toàn. Tại nhất thời gian gần một tháng bên trong, rất nhiều người may mắn còn sống sót căn cứ cùng những thế lực kia chưa đủ lãnh địa đều bị quái vật đánh chiếm. Rất nhiều người may mắn còn sống sót lưu vong đến chỗ này. Gia nhập, ma vực. Trước mắt, toàn bộ lãnh địa dân tổng số đã tới gần 40 vạn chi đếm. Thôn lạc cấp bậc, ma vực căn bản là không có cách chứa nhiều người như vậy ở. Chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát triển kiến thiết, đem một nhóm người chuyển rời đi ra, dùng cái này để giảm bớt lãnh địa áp lực, ngoại trừ quái vật đánh tới thời điểm. Không ít người may mắn còn sống sót đều là tại lãnh địa ra ở. Lãnh địa thăng cấp lệnh bài xuất hiện, nhất định chính là giúp người khi gặp nạn, đúng là giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn. Hơn nữa, Lý Đại Hổ để ý hơn là lãnh địa thăng cấp sau đó, hắn liền có thể gia tăng tương ứng thu nhập từ thuế, lấy được càng nhiều hơn tận thế tệ. Bất quá, lại muốn cấp bậc của ta đạt tới cấp 15 mới có thể sử dụng. Này liền hơi bó tay rồi. Cao hứng rất nhiều, Lý Đại Hổ lại có chút buồn bực. Lãnh địa thăng cấp lệnh bài, sử dụng điều kiện cũng không khó khăn. Nhưng trong đó cái kia cấp 15 sử dụng hạn chế, chính là bắn trúng hắn uy hiếp. Lấy hắn thăng cấp cần kinh khủng, kinh nghiệm. trừ phi giống hôm nay dạng này một mực gặp phải lãnh chúa cấp quái vật. Nếu không, một hai tháng bên trong cơ bản không đùa. Xem ra, cái này ta trên danh nghĩa lãnh chúa chi vị, lần này cần tạm thời bảo ra đi rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Đại Hổ chỉ muốn đến một cái biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Đó chính là đem chính mình lãnh chúa chi vị tạm thời chuyển rời cho Lam Nguyệt chờ một vị trong đó. Đợi đến tướng lãnh của bọn họ mà thăng cấp sau đó mới rời trở lại. Lam Nguyệt bọn hắn đều là hồn khế sinh vật, là tuyệt đối trung thành với mình. Đừng nói một cái lãnh chúa chi vị, chính là tương lập mà thành thần cơ hội bày ở trước mặt bọn họ. Không có mình mệnh lệnh, cũng sẽ không có người sẽ có nửa điểm ý tưởng. Chờ một hồi sau khi trở về thương lượng với bọn họ một hồi, thuận tiện chuẩn bị một hồi, cũng không biết lãnh địa thăng cấp sau đó có thể hay không giống trước một như phải bị quái vật công kích, vẫn là làm chuẩn bị thật đầy đủ lại nói. Quyết định chủ ý, Lý Đại Hổ đem lãnh địa thăng cấp lệnh bài thu cất. Lúc này, Liệt Diễm Sư Vương cũng chính là khế ước thành công, thuộc về hắn con thứ nhất lãnh chúa cấp ma hồn sinh vật, cũng yên tĩnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. So với Liệt Diễm Sư Vương đời trước, cái này ma hồn sinh vật thể hiện cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngoại trừ cả người lân giáp trở nên đen bóng ra, cơ hồ chính là Liệt Diễm Sư Vương, màu đen bản. Bất quá, trước mắt cái này ma hồn sinh vật tản mát ra khí tức ba động, chính là so Liệt Diễm Sư Vương nhiều hơn ra mấy phần âm lãnh, cũng càng cường hãn hơn. Lý Đại Hổ không kịp đợi mở ra cái này ma hồn sinh vật bảng thuộc tính. Danh xưng: Ma Diễm Sư Vương, lãnh chúa, đẳng cấp 15, kỹ năng: Phong ma diễm hỏa long cuốn, ngọn lửa cháy mạnh thao thiên, ma hỏa bạo, truy hồn chi viêm, thiên phú, bản năng săn thú, bị động, phong ma diễm, gió, ám, lửa tam hệ nguyên tố tinh thông, có thể tùy ý sử dụng tam hệ trụ cột pháp thuật. Ma diễm hỏa long cuốn, gió, ám, lửa tam hệ nguyên tố hỗn hợp, tạo thành một đạo lực sát thương kinh khủng vòi rồng cơn lốc. Phạm vi tính, kéo dài tính công kích, ngọn lửa cháy mạnh thao thiên, ngưng tụ ngày địa hỏa nguyên tố lực lượng, đối phương tròn trong vòng trăm thước tất cả địch nhân tiến hành thiêu hủy công kích. Truy hồn chi viêm, thiên phú, ma diễm sư vương kỹ năng thiên phú, ngưng tụ thể bên trong 80% năng lượng ở tại mi tâm của độc giác, tỏa định một đường thẳng bên trên địch nhân, tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giới thiệu vắn tắt: do lãnh chúa cấp sinh vật Liệt Diễm Sư Vương khế ước tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật, tính nết nóng nảy thích giết chóc, là tất cả địch nhân tuyệt đối ác mộng, mạnh, mạnh vô cùng. Không nghĩ đến lãnh chúa cấp ma hồn sinh vật cư nhiên hữu rồi mình dành riêng tên. Nhìn mình con thứ nhất lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú, Lý Đại Hổ cảm giác mình so với trước kia thấy mình kia chiến lực kinh khủng trị lúc còn kích động hơn. Liệt Diễm Sư Vương là hỏa diễm sư bầy thú tộc bên trong biến dị thể, trời sinh liền có thể trưởng khống phong cùng lửa hai loại nguyên tố lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là bị tự động mệnh danh là Ma Diễm Sư Vương, ma hồn triệu hoán thú. Không chỉ thừa kế Liệt Diễm Sư Vương phong cùng hỏa nguyên tố lực lượng nắm trong tay, càng là nắm trong tay loại thứ ba nguyên tố lực lượng. So với Liệt Diễm Sư Vương, mạnh không chỉ một điểm. Một cái kia cái nhìn tự khiến người sợ hãi kinh hãi kỹ năng, Lý Đại Hổ thậm chí không cần đi nhìn đều biết tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Không hổ là ma hồn sinh vật, lấy ta thực lực bây giờ, coi như toàn lực bùng nổ, đoán chừng cũng rất khó tại gia hỏa này trong tay chiếm được chỗ tốt. Lý Đại Hổ vỗ vỗ ma diễm sư vương sắt thép như lân giáp, bày tỏ rất hài lòng. Căn cứ trước Liệt Diễm Sư Vương cùng Lam Nguyệt đám người so sánh thực lực đến xem, Mà Diễm Sư Vương thực lực, coi như hơn 10-20 con đồng cấp thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú cũng không nhất định có thể chiến thắng nó. Một lần này thu hoạch, thật sự là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Đi thôi, cần phải trở về. Lý Đại Hổ ung dung nhảy một cái, nhảy tới Ma Diễm Sư Vương trên lưng của. Sau đó Ma Diễm Sư Vương liền bước ra tứ chi, cấp tốc hướng phía lãnh địa chạy tới. Hắn hôm nay đã thăng đến cấp 11. Ma hồn triệu hoán hạn mức tối đa từ trước 100 gia tăng đến 200. Đúng là cần đại lượng gia tăng ma hồn triệu hoán thú thời điểm. Mà tại lãnh địa nơi đó, còn có hơn 10 cái cấp 14 thông lĩnh quái vật cùng đợi hắn đi, sủng hạnh. Tuy rằng lãnh chúa cấp quái vật thực lực càng cường đại hơn, nhưng là, giai đoạn hiện tại, lãnh chúa cấp quái vật không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Thông lĩnh cấp quái vật, hay là hắn chủ yếu khế ước mục tiêu. Bất quá, Lý Đại Hổ tin tưởng, không được bao lâu, trong tay hắn lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú, càng ngày sẽ càng nhiều. Thời gian đổi mới điều chỉnh, vì mọi người đọc thuận sướng, không cần chờ đợi, hôm nay bắt đầu, đổi mới tụ tập bên trong đến khoảng 8 giờ đêm tập trung đăng lên, tận thế trò chơi chi bạo lực. Triệu hoán sư, thời gian đổi mới điều chỉnh chính đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau đó, mời lần nữa đổi mới trang trước mặt, là được lấy được mới nhất đổi mới. Tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, chọn thư võng toàn chữ đổi mới. Nhớ địa chỉ trang web, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.